Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1754, chương 1756, nữ đế. Đột ngột lời nói tiếng quát chẳng những đem Lý Hồng Liên chấn ngất đi, cũng chấn nhiếp những người khác. Chúng tiên ngẩng đầu hướng về nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Chứng kiến bầu trời xa xa một mảnh ngũ thải tường vân bên trên, đứng vững không ít kim giáp tiên tướng, cùng mỹ mạo như hoa thải y tiên nữ. Những cái này tiên tướng tiên nữ trên thân đều là tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, để cho người ta không tự giác tâm có e ngại. Mà trong bọn hắn ở giữa, từ bốn vị thị nữ giơ lên một tòa kim hoàng sắc ngọc kiệu. Kiệu phía trước lụa trắng màn trướng nhẹ nhàng phất động, lộ ra một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Là nữ đế, không nghĩ tới nữ hoàng bệ hạ cũng tới. Thật là nữ hoàng bệ hạ, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Ngoặc kép, những cái kia tiên giả từng cái thần tình kích động, nhao nhao quỳ xuống lại, trên mặt mang theo vô cùng thành kính cùng kinh hỉ thái độ. Trong mắt mãn mãn đều là đúng kiệu người bên trong sùng bái cùng tôn kính. Từ lần trước tiên giới đại kiếp loạn về sau, cửu trọng thiên đầu còn sót lại bốn cái nguyên thủy tiên giới, phân biệt từ bốn tên đế hoàng trưởng quản, đệ nhị trọng thiên phong hỏa đại đế, thứ ba trọng thiên huyền đế, đệ ngũ trọng thiên thái thượng thiên đế, cùng đệ lục trọng thiên nữ đế. Ngoại trừ cửu trọng thiên trưởng lão các bên ngoài, bọn họ đại biểu cho tiên giới cao nhất địa vị, thống lĩnh từng cái lĩnh vực, chân chính trên vạn người, nhận vô số người vì đó lễ bái cùng tôn kính. Đối với bọn hắn những cái này hạ đẳng tiên nhân đến nói, có thể chứng kiến cái này tứ đế thân ảnh, không thể nghi ngờ là phi thường may mắn. Giờ phút này ngoại trừ hạ đẳng tiên giả, chính là cửu trọng thiên một chút tiên nhân, khi nhìn đến nữ đế sau khi xuất hiện cũng nhao nhao quỳ bái. Mà những cái kia địa vị khá cao tiên tôn, như vô trần đạo trưởng, cũng đều thần sắc cung kính, chắp tay lễ bái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện trở nên chấn động không gì sánh nổi. Thân vì một cái nữ tử, có thể đứng ở như vậy đỉnh tiêm vị trí bên trên, nhường vô số tiên giả tự nguyện cúi đầu sùng bái, không thể nghi ngờ để cho người ta ước ao, cũng làm cho người càng thêm tôn sùng. Nàng làm sao tới? Nhìn qua trong kiệu mờ nhạt bất định đạo thân ảnh kia, cửu điện hạ lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hôm nay trèo lên tiên giả đúng như phụ hoàng suy đoán như vậy, là thượng cổ của thần hậu duệ, mới để cho nàng rất xem trọng. Nàng là thứ ba trọng thiên công chúa, mà thứ ba trọng thiên cùng đệ lục trọng thiên chi ở giữa lại có chút ma sát, cho nên nàng cùng nữ đế ở giữa cũng coi là quan hệ thù địch. Bất quá tiên giới vốn liền là một thể, giữa hai bên ân oán cho dù lại nặng, ngoài mặt vẫn là muốn duy trì bình thản. Lại tăng thêm đối phương vừa rồi lại cứu Tần Dương, mặc dù không biết nguyên nhân, cho nên cửu điện hạ đối với nàng vẫn là rất cảm kích. Trừ nàng ra, những người khác cũng đang suy đoán nữ đế đến đây mục tiêu. Nữ đế tự mình đến, nói rõ hôm nay trèo lên tiên giả thật rất trọng yếu, cũng làm cho một chút nguyên bản định mời chào gia tộc tông cửa áp lực tăng gấp bội. Bọn họ có thể không có lá gan cùng nữ đế tranh đoạt. Bất quá để bọn hắn không rõ là, chính là nàng vì sao muốn cứu Tần Dương cái này hạ đẳng tiên nhân đâu? Chẳng lẽ là Triệu gia? Mọi người nhìn về phía Triệu Hoài Tâm, giống như hiểu được, thượng cổ Triệu gia cùng nữ đế vốn chính là địch nhân. Ban đầu còn kém chút phát sinh qua một trận chiến đấu, cuối cùng vẫn là trưởng lão các người tham gia bình ổn lại. Giờ phút này nữ đế chứng kiến Triệu gia người, tự nhiên sẽ không khách khí. Hiển nhiên, Triệu Hoài Tâm cũng cho là như vậy. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, chắp tay lạnh lùng nói, nữ hoàng bệ hạ, Lý Hồng Liên chính là ta Triệu gia gia thần, ngài làm như vậy cũng không tránh khỏi quá không đem Triệu gia đặt ở trong mắt đi. Đối mặt Triệu Hoài Tâm chất vấn, Kiệu người bên trong lại trầm mặc không nói, giống như lười nhác cùng hắn nói. Triệu Hoài Tâm cắn răng, tiếp tục nói, hôm nay ưa thích nữ hoàng bệ hạ cho tại bên dưới một câu trả lời thỏa đáng. Không phải vậy, răng rác, Triệu Hoài Tâm đầu gối bỗng nhiên phát ra một đảo giòn nứt thanh âm. Cả người quỳ đi xuống, mà Triệu Hoài Tâm đầu cũng thật giống như bị một cỗ bàng bạc lực lượng cho ngăn chặn. Chậm rãi cúi đầu, Triệu gia, tính là thứ gì? Ngươi, lại tính là thứ gì? Bằng lãnh êm tai thanh âm từ trong kiệu truyền ra, tựa như tiết xương giáng ba tháng, làm cho người run run, khiến cho những cái kia quỳ bái các tiên nhân tốc tốc phát run. Đầu áp càng sâu, không dám ngẩng đầu, Triệu Hoài Tâm mười ngón chăm chú đè xuống mặt đất, một trương tuấn Mỹ vô cùng bộ mặt trở nên vô cùng đỏ lên. Muốn mở miệng, lại bị cái kia cỗ lực lượng thần bí áp chế không cách nào phát ra âm thanh. Quy củ chính là quy củ, như là đã hứa hẹn, liền không nên lại vi phạm. Hắn phá làm hư quy củ, chính là gieo gió gặt bão. Chấm không vừa mắt, trừng phạt hắn, có gì không thể? Triệu Hoài Tâm cái trán trùng điệp đập xuống đất, đập chảy máu ấn, hắn nỗ lực muốn đứng lên, lại chỉ có thể bị đè chết chết. Cái kia ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam chịu, cùng mấy phần hối hận, đám người câm như hến, không dám lên tiếng. Ngươi một cái chỉ là Triệu gia đệ tử, có cái gì tư cách nhường chấm cho ngươi giao phó? Thanh âm lạnh như băng lần nữa hạ xuống, như một thanh lạnh đao đâm vào Triệu Hoài Tâm, lệnh hắn phun ra một chùm huyết vụ, giống như bên dưới một giây, như hắn còn dám bất kính, liền sẽ hồn phi phách tán. Cảm nhận được nữ đế sát ý, Triệu Hoài Tâm rốt cục hoảng. Đối phương nói đúng, hắn bất quá là một cái gia tộc đệ tử, có cái gì tư cách nhường nữ đế cho hắn giao phó? Đây không thể nghi ngờ là tội chết, cho dù là phụ thân hắn đến, cũng không dám làm càn như vậy. Tại hạ, biết sai, còn mời nữ hoàng bệ hạ thứ tội. Triệu Hoài Tâm dùng hết toàn thân khí lực, mới từ yết hầu bên trong gạt ra lời nói. Qua lâu, trên người hắn áp lực mới đột nhiên triệt đi. Lệnh vị này bên trong ngày thường cao cao tại thượng công tử nhà họ Triệu thở phào. Đầu cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một chuyến. Cút, trong kiệu nữ đế lạnh lùng nói. Triệu Hoài Tâm sắc mặt xanh lét bạch. Tại thị nữ nâng xuống hướng về nữ đế chắp chắp tay. Liền vội vàng rời đi, mà ngất đi Lý Hồng Liên cũng bị thị vệ khiêng đi. Chứng kiến đường đường thượng cổ công tử nhà họ Triệu liền như vậy chật vật rời đi, chúng tiên cũng là thổn thức không thôi. Chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc nữ đế, tự tìm chết. Nữ đế nghiêu bước. Đúng lúc này, một đạo đột ngột tiếng khen ngợi bỗng nhiên vang lên. Đám người khẽ giật mình, nhìn qua một mặt cười hì hì Tần Dương, tức khắc có chút im lặng. Gia hỏa này gặp nữ đế vậy mà không quỳ xuống, còn một mặt cười tâu toét bộ dáng, cũng không tránh khỏi quá tùy tiện. Tần Dương, đừng tìm đường chết. Cửu điện hạ khuôn mặt biến đổi, vội vàng truyền âm nói. Tần Dương sững sờ một thoáng, vò đầu nói, ta chính là cảm tạ một thoáng mà thôi, làm cái gì chết? Bất quá tiểu công chúa lên tiếng, Tần Dương đành phải thành thành thật thật hướng về nữ đế chắp tay nói. Vừa rồi đi tạ nữ đế ân cứu mạng, mặc dù ta cũng không cần ngươi hỗ trợ, nhưng vẫn là tạ ơn. Có thời gian mời ngươi ăn ngừng lại mì thịt bò, lại thêm một cái trứng gà. Đến, cái này tiểu tử thật bắt đầu tìm đường chết. Cửu điện hạ xoa trán đầu, đối với Tần Dương thật là không có cách. Những người khác vẻ mặt quái dị, hướng về Tần Dương yên lặng duỗi ra ngón tay cái. hay vẫn là tiểu tử ngươi nghiêu bức? Thủy chung du tẩu đang tìm đường chết ranh giới, thật sự coi chính mình chết không được. Bất quá liền tại đám người cho rằng nữ đế sẽ nổi giận lúc, cỗ kiệu bên trong lại nửa ngày không có động tĩnh. Đám người trong lòng buồn bực không thôi, cũng chỉ có thể tưởng rằng nữ đế không muốn cùng cái này tiểu lâu la kiến thức, mới bỏ qua cho hắn. Bằng không Tần Dương chết sớm một vạn lần. Mà Tần Dương đồng thời không có cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao cái kia nữ đế hắn cũng không biết. Thân vì một cái đường đường đế hoàng, nếu như điểm ấy khí lượng đều không có, nàng kia cũng không có khả năng leo lên cao như vậy vị trí. Nghe thanh âm, cái này nữ nhân đế giống như dáng dấp cũng không tệ a. Nếu không thông đồng một thoáng, về sau cũng có thể nhiều cái chỗ dựa. Tần Dương nhìn qua cái kia trong kiệu mơ hồ uyển chuyển thân ảnh, âm thầm suy nghĩ, bất quá lập tức, hắn cắt đứt cái này không thực tế ý nghĩ. Loại kia nữ nhân tạm thời cao hơn nữa trèo không lên, cũng không cần tùy tiện đi trêu chọc. Một cái cửu công chúa đều nhường hắn khó có thể cầm xuống, càng chưa nói nữ đế. Ân, hay vẫn là thành thành thật thật một điểm tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,